Vô địch thiên hạ, chương 1767, dẫm ở dưới bàn chân. Góc truyện audio.com. Lớn mật, tên dư sĩ nguyên soái cũng là ngươi một cái tạo hóa đế cung đệ tử nếu kêu lên. Một tên trong đó tướng lĩnh lạnh giọng quát Hoàng Tiểu Long. Đến a, dám đối với dư sĩ nguyên soái bất kính. Bát, phải, bốn phía thiên binh đều cao giọng đồng ý, liền muốn động thủ. Triệu Lôi sắc mặt không khỏi lo lắng. Hắn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có chút ỷ lại. Mặc dù biết Hoàng Tiểu Long kia bốn cái quái vật là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là đối phương đại biểu thế nhưng thiên đình. Thiên đình có thể nói đại biểu là cả thần giới. Dám cùng thiên đình đối kháng. Đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Kia dư sĩ. Hắn biết. Là thiên đình chúng nguyên soái trong rất được thiên đế xem trọng một cái. Tuy là chức vị không phải đại nguyên soái, thế nhưng nếu bàn về địa vị, cũng không được so với những đại nguyên soái đó thấp. So sánh với Triệu Lôi lo lắng, Hoàng Tiểu Long cũng vẻ mặt lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn tới vây thiên binh, thấy những thiên đình đó binh sĩ muốn đem Hoàng Tiểu Long vây lại. Bắc Tiểu Mỹ lông mày dựng lên. Đang muốn quát hỏi lúc, kia ngân sắc chiến khải tướng lĩnh cũng phất tay một cái. Nhường những binh lính kia lui. Hắn nhiều hứng thú nhìn Hoàng Tiểu Long. Mở miệng nói, ta biết ngươi chính là kia cái gì chí tôn chi vương thiên tài Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi thiên phú tuy là tốt. Thế nhưng, ở trên đời này, thiên phú không phải duy nhất. Trọng yếu nhất vẫn là cần nhờ thực lực. Ngươi cho rằng tạo hóa đế cung còn có thể che chở cho ngươi. Ta cho ngươi biết, coi như là Phương Càn ngày hôm nay ở nơi này, cũng không dám chống lại dư sĩ nguyên soái mệnh lệnh. Ngươi nói không sai, các ngươi rời ra ngoài phía sau. Ở dư sĩ nguyên soái không có an bài cho các ngươi phủ đệ trước. Các ngươi thật vẫn ngủ ngoài đường. Kỳ thực, đường cái cũng không có gì không được. Đường cái không khí tốt. Ánh mắt tốt, các ngươi nói có đúng hay không? Kia ngân sắc chiến khải tướng lĩnh cười ha hà. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Đúng lúc này, một đám người từ đàng xa bay tới. Mọi người nhìn thấy, Triệu Lôi sắc mặt có chút khó coi. Nói với Hoàng Tiểu Long, là cô độc đế công nhân. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe ra. Người của thiên đình để cho bọn họ rời ra ngoài. Sau đó nhường cô độc đế cung nhân mang vào. Nhầm ai cũng muốn được việc này cùng cô độc đế cung có quan hệ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào cô độc đế cung trước mặt nhất một thân hình cao lớn lão trên đầu người. Hơi thở đối phương cường đại. Nếu như Hoàng Tiểu Long không có đoán sai. Chắc là cô độc đế cung cô độc đại đế cô độc vô nhất. Trong nháy mắt. Cô độc đế cung mọi người liền tới đến 61 hào phủ đệ trước. Quả nhiên, kia áo giáp bạc tướng lĩnh mấy người tiến lên đón. Đối lão nhân kia ôm quyền cười nói. Cô độc đại đế, các ngươi tới. Chu Hàm thượng tướng, cô độc đại đế cô độc vô nhất cười ha ha. Ôm quyền nói, phủ đệ việc là hơn làm phiền các vị. Không biết chúng ta phủ đệ an bài như thế nào. Kia áo giáp bạc tướng lĩnh tuần lại cười nói. Cô độc đại đế khách khí. Không có gì làm phiền không làm phiền. Đã an bài xong. Liền chỗ ngồi này 61 hào phủ đệ. Cô độc đại đế hiện tại là được cùng cô độc đế cung chúng đệ tử ở vào ở. Thấy kia áo giáp bạc tướng lĩnh Chu Hàm căn bản không hỏi tạo hóa đế cung ý kiến. Hiện tại liền nhường cô độc đế cung mọi người ở vào ở. Triệu Lôi, Lý Sơn sắc mặt không khỏi xấu xí. Này, các ngươi quá lố đi. Cái này 61 hào phủ đệ. Mỗi một giới đều là tạo hóa đế cung. Nhưng bây giờ nhường tạo hóa đế cung đi ra. Cho cô độc đế cung ở Bắc Tiểu Mỹ nhịn không được tức giận. Mở miệng nói. Kia thượng tướng Chu Hàm phảng phất lúc này mới nhìn đến Bắc Tiểu Mỹ. Nụ cười nói. Nguyên lai là Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư. Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư. Hôm nay đầy tất cả phủ đệ. Tất cả thuộc về thuộc hạ chúng ta thiên đình. Từ chúng ta Thiên Đình Dư Sĩ Nguyên Soái an bài thống nhất. Chúng ta Dư Sĩ Nguyên Soái an bài thế nào? Chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo. Bắc Tiểu Mỹ Tiểu Thư nếu như đối với lần này có thành kiến. Có thể cùng chúng ta Dư Sĩ Nguyên Soái nói. Liền không nên làm khó chúng ta những tiểu nhân này. Cũng chính là Bắc Tiểu Mỹ. Hắn mới chịu nhịn tính tình. Nở nụ cười giải thích. Nếu như những người khác, hắn làm sao để ý tới. Lúc này, kia cô độc đại đế cô độc vô nhất tiến lên. Đối Bắc Tiểu Mỹ ôm quyền tiếp lời đạo. Cô độc vô nhất gặp qua Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư. Không biết lần này Thiên Đình chi chiến. Bắc Lãnh Dương hội trưởng có hay không tới? Bắc Tiểu Mỹ hừ lạnh nói. Cha ta có hay không tới? Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao hỏi thăm cha ta chuyện? Bởi tạo hóa đế cung rời ra ngoài. Cô độc đế cung nhưng phải dọn vào 61 hào phủ để. Cho nên Bắc Tiểu Mỹ đối với cái này cô độc vô nhất. Nói cũng không khách khí như vậy. Cô độc vô nhất kinh ngạc. Mặt già đỏ lên. Hắn nói như thế nào cũng là nhất phương đại đế. Không nghĩ tới được Bắc Tiểu Mỹ trước mặt mọi người lãnh xích là thứ gì. Cô độc vô nhất sau lưng cô độc đế tử cô độc Tàn Dương cũng giận dữ. Đang muốn lúc mở miệng. Cô độc vô nhất đánh giơ tay lên. Ngăn cản hắn. Sau đó đối Bắc Tiểu Mỹ cười ha ha. Bắc Tiểu Mỹ tiểu thư nói phải. Là cô độc vô nhất đường đột. Hắn rốt cuộc là cố kỵ Bắc Tiểu Mỹ sau lưng Ngân Hồ Thương Hội. Cho nên cũng không dám cho Bắc Tiểu Mỹ sắc mặt. Lúc này, cô độc vô nhất quay đầu đối Triệu Lôi cười nói. Triệu Lôi huynh đệ, thật ngại, Dư Sĩ Nguyên Soái an bài chúng ta ở lại 61 hào phủ để. Chúng ta trước đó cũng không rõ. Triệu Lôi huynh đệ nếu không đi vào uống một ngụm trà sẽ rời đi. Triệu Lôi cười nhạt, người nào cùng ngươi cái này vô sỉ là huynh đệ. Vô sỉ, mọi người ngơ ngác, cô độc đế cung mọi người không có cái nào không trợn mắt. Triệu Lôi, ngươi nói cái gì? Cô độc vô nhất bên người một vị lão tổ chỉ vào Triệu Lôi phẫn nộ quát. Lần này cô độc đế cung đến ba vị đại đế lão tổ. Cái này cô độc đế cung lão tổ gọi cô độc Nan Minh. Triệu Lôi cười híp mắt nói. Nói các ngươi đều là vô sĩ người. Mọi người hãn như vậy. Ngươi, kia cô độc Nan Minh trợn mắt. Được, cô độc vô nhất đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Lạnh lùng nhìn Triệu Lôi cười híp mắt khuôn mặt. Nói ra, Triệu Lôi, hy vọng Thiên Đình chi chiến lúc. Ngươi còn có thể cười được. Chúng ta đi vào, cô độc vô nhất dẫn cô độc đế cung chúng đệ tử xoay người vào 61 hào phủ đệ đại môn. Triệu Lôi, Lý Sơn hai người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn kia áo giáp bạc tướng lĩnh Chu Hàm. Mở miệng nói, Chu Hàm đúng không? Trở lại nói cho dư sĩ. Dám ở hôm nay việc, Thiên Đình chi chiến trong. Phàm là dự thi hoàng tử. Ta chạm thử đánh một cái, đụng một cái thải một cái, ngay cả thiên tử đế cảnh, ta cũng sẽ đem bên ngoài dẫm ở dưới bàn chân. Mọi người ngẩn ngơ, ngay cả Bắc Tiểu Mỹ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu Tam nữ cũng là kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, kia áo giáp bạc tướng lĩnh Chu Hàm cười rộ lên, đón lấy. Cô độc vô nhất còn có cô độc Nan Minh mấy người cũng đều tựa như nghe được cười ầm một dạng cười ha hà. Ngoại trừ tạo hóa đế cung, tất cả thiên binh thiên tướng, tất cả cô độc đế cung toàn bộ cười to. Áo giáp bạc tướng lĩnh Chu Hàm cười không ngừng. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long. Người nói cái gì? Người ngay cả chúng ta thiên tử đế cảnh cũng muốn dẫm ở dưới bàn chân. Nói đến đây. Hắn muốn nhẫn nhưng là vừa nhịn không được cười lớn. Lúc này, cô độc đế tử cô độc Tàn Dương cười nhạo nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi có chí tôn chi vương thần cách là hơn không dậy nổi. Thiên tử đế cảnh chính là chí tôn chi vương đệ nhất thần cách. Ngươi ở đây thiên tử đế cảnh trước mặt. Cái gì chả là cái cóc khô gì. Hơn nữa thiên tử đế cảnh thân phận bực nào. Như thế nào ngươi một cái tạo hóa đệ tử có thể sánh được cách chương?